chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1840, Vương Đại Đông tư tưởng giác ngộ. Cái gì đại phiền toái? Tiểu Vương đồng chí, còn làm phiền ngươi nói rõ ràng. Hách Văn Đào tựa hồ cũng cảm giác được một số không bình thường. Trong lòng hoảng hốt, xác thực, chính mình gần nhất mấy lần hành động, mặc dù là thăm dò nết tốt động, nhưng cuối cùng đều lấy thất bại mà kết thúc. Ngươi biết nữ nhân kia là ai sao? Vương Đại Đông híp mắt hỏi, nàng không phải liền là trùm ma túy tình nhân à? Ngươi sai, phải nói, trùm ma túy bất quá là nàng người yêu. Vương Đại Đông đón đến hỏi, Hách Văn Đào, ngươi có nghe nói hay không qua Lam Sắc Yêu Cơ? Lam Sắc Yêu Cơ, đương nhiên nghe qua, Long Tổ bên trong có không ít liên quan tới. Ngươi nói cái gì? Hách Văn Đào sắc mặt đại biến. Vương Đại Đông gật gật đầu, nói ra, không sai, nếu như ta không có đoán sai, nữ nhân kia cũng là Lam Sắc Yêu Cơ người. Trách không được, có thể để ngươi cũng nói. Nói đến đây, Vương Đại Đông trên mặt hiện lên một vệt vẻ trêu tức. Nói ra, Hách Văn Đào, ngươi cùng với nàng có phải hay không cảm giác được chính mình đặc biệt nam nhân? Thậm chí còn cho là mình một lần nữa trở lại 18 tuổi. Một đêm 7 lần không ngã. Hách Văn Đào biểu lộ tuy nhiên trở nên có chút xấu hổ, nhưng vẫn gật đầu. Vương Đại Đông nói không sai. Cùng nữ nhân kia cùng một chỗ cảm giác, xác thực quá mỹ diệu. Mỹ diệu đến để hắn lầm cho là mình đã trở lại 18 tuổi. Đến hắn cái tuổi này, đối phương diện kia sự tình yêu cầu thực không có mãnh liệt như vậy. Riêng là kết hôn nhiều năm như vậy, đối lão bà của mình hoặc nhiều hoặc ít có chút thẩm mỹ mệt nhọc. Tăng thêm trong công tác sự tình, Hách Văn Đào một tháng cũng liền 2-3 lần cùng lão bà hắn cùng phòng. Thế nhưng là cùng nữ nhân kia cùng một chỗ, hắn vậy mà có thể một đêm 7 lần, nếu như không phải sợ bị phát hiện, chỉ sợ 8 lần cũng có thể. Dường như chỉ cần đối mặt nữ nhân kia, hắn thì có dùng không hết khí lực tựa như. Cái này rất bình thường, những nữ nhân kia cũng là chuyên môn vì lấy lòng nam nhân mà sinh. Nàng có thể ép người một nước đều không thừa. Vương Đại Đông không chút khách khí nói ra. Hách Văn Đào càng nghe mồ hôi lạnh trên trán càng nhiều. Vương Đại Đông nói một chút cũng không tệ. Tiểu Vương đồng chí, ngươi có thể nhất định muốn giúp ta một chút à? Hách Văn Đào sắp khóc. Ta đã nói cho ngươi đối phương là Lam Sắc Yêu Cơ người. Tuy nhiên ngươi tự nhận là không có bộc lộ ra bất kỳ vật gì, nhưng Lam Sắc Yêu Cơ cũng không phải đèn cạn dầu. Có lẽ sớm liền phát hiện đến cái gì. Ngươi xác định ngươi muốn cùng các nàng đấu? Cẩn thận đến lúc đó chết rất khó coi. Tại biết đối phương là Lam Sắc Yêu Cơ người, thực Vương Đại Đông có chút không muốn để cho Hách Văn Đào tiếp tục nhiệm vụ. Bởi vì coi như Lam Sắc Yêu Cơ bây giờ còn chưa có bắt lấy đến Hách Văn Đào tay cầm, sớm muộn cũng sẽ bắt đến. Đến lúc đó Hách Văn Đào khẳng định chết không có chỗ chôn. Hách Văn Đào trên mặt cũng là hiện lên một vệt vẻ do dự. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, đối phương vậy mà là Lam Sắc Yêu Cơ người. Đối với cái tổ chức kia, Long Tổ thu tập được không ít tin tức. Cái kia là một đám tương đương đáng sợ nữ nhân. Tiểu Vương đồng chí, ngươi đến cùng là làm sao thấy được đối phương là Lam Sắc Yêu Cơ người đâu? Hách Văn Đào có chút hồ nghi, trong lòng vẫn tồn tại một tia may mắn. Không thể không nói, hắn đối nữ nhân kia đã có hào cảm, chí ít đối thân thể nàng đã có một loại ỷ lại. Thậm chí Hách Văn Đào trong lòng còn âm thầm suy nghĩ qua, đến lúc đó tại tiêu diệt cái tổ chức kia thời điểm, thả nữ nhân kia nhất mã. Nhưng nếu như nữ nhân kia là Lam Sắc Yêu Cơ người, cái kia tất nhiên là không thể, ít nhất phải đem nàng bắt hồi Long Tổ, nghiêm ngặt thẩm vấn, Cho nên, hắn trong lòng vẫn là có chút không nguyện ý tiếp nhận kết quả này. Vương Đại Đông liếc một chút thì xem thấu Hách Văn Đào ý nghĩ trong lòng. Có điều hắn cũng không nói gì thêm, dù sao mê luyến một tên yêu cơ, cũng không tính là gì mất mặt sự tình, chỉ là cười lạnh nói, ngươi đừng quản ta làm sao biết, ngươi liền trả lời, ngươi có phải hay không gần nhất phát hiện mình trừ tinh thần không tốt bên ngoài. Thực lực cũng đổ lui không ít, xác thực, ta còn tưởng rằng là ta tu luyện ra vấn đề, chẳng lẽ là bởi vì... Hách Văn Đào trừng to mắt, Vương Đại Đông gật gật đầu. Không sai, làm sắc yêu cơ nữ nhân không phải bình thường. Các nàng chẳng những quyến rũ công tội người, còn có thể từ trên người nam nhân hấp thu chất dinh dưỡng. Hách Văn Đào mồ hôi lạnh nhất thời liền xuống tới, không nghĩ tới sự tình vậy mà như thế nghiêm trọng. Tuy nhiên hắn thực lực hạ thấp cũng không rõ ràng. Có thể cứ thế mãi, cũng không phải chuyện gì tốt. Tiểu Vương đồng chí, còn xin ngươi giúp ta một chút. Cái tổ chức này, chúng ta đã chằm chằm thật lâu, vẫn luôn không có hiệu quả gì. Thật vất vả mới thấm vào, ta không thể buông tha. Mặc dù biết tình huống tính nghiêm trọng, nhưng Hách Văn Đào vẫn là một mặt dứt khoát nói ra. Ngươi không muốn sống, Vương Đại Đông kinh ngạc nói. Biết rõ cực kỳ nguy hiểm, Hách Văn Đào lại còn không có ý định từ bỏ. Tiểu Vương đồng chí, ngươi có chỗ không biết. Hàng năm bởi vì cái này tổ chức tiến vào trong nước độc phẩm tại toàn bộ thị trường phía trên chiếm. Cứ cực lớn số lượng, nếu như có thể triệt để tiêu diệt bọn họ, như vậy đem về cứu vãn vô số cái gia đình. Ta là một tên long tổ chiến sĩ. Lúc này tuyệt đối không thể lùi bước. Hách Văn Đào trầm giọng nói. Tư tưởng giác ngộ vẫn rất cao nha. Vương Đại Đông bĩu môi. Tiểu Vương đồng chí. Nếu bàn về tư tưởng giác ngộ. Ngươi thực không thấp hơn ta. Ngươi chỉ là dùng ngươi không bị trói buộc tại che giấu thôi. Ta biết. Thực ngươi so bất luận kẻ nào đều càng thêm thích tổ quốc mình. Đừng nói giống như ngươi rất hiểu. Ta là, Vương Đại Đông quay đầu đi. Thật lâu, Vương Đại Đông quay đầu lại. Nói ra, có cần hay không ta hỗ trợ? Tuy nhiên hắn đã hướng Hách Văn Đào hố nửa năm ngày nghỉ. Có thể độc phẩm thứ này, thật sự là hại người rất nặng. Hàng năm bởi vì cái đồ chơi này mà dẫn đến cửa nát nhà tan gia đình nhiều vô số kể. Khả năng hắn cũng không có Hách Văn Đào nói ra khoa trương như vậy. So bất luận kẻ nào đều yêu nước, nhưng là một tên người Hoa, làm sao có thể trơ mắt nhìn lấy chính mình đồng bào bị độc hại đây? Vương Đại Đông vốn có chủ động tham gia nhiệm vụ, Hách Văn Đào tự nhiên là cao hứng phi thường, nhưng lần này, Hách Văn Đào lại là lắc đầu, nói ra, đã đối phương đã có chênh lệch, nếu như ngươi lại tùy tiện xuất hiện. Khẳng định sẽ gây nên càng lớn hoài nghi. Đến lúc đó nói không chừng hai chúng ta đều sẽ lâm vào trong nguy hiểm. Huống chi, có một số việc, ta hy vọng chính mình tự mình đi giải quyết. Vương Đại Đông nghe vậy thở dài. Xem ra, Hách Văn Đào thật mê luyến tên kia yêu cơ. Bất quá, Hách Văn Đào có thể nói ra những lời này. Điều này nói rõ hắn đã làm ra lựa chọn. Vậy ngươi thì cẩn thận một chút, khác ta còn không có nghỉ ngơi kết thúc, ngươi mẹ nó thì treo a. Vương Đại Đông thở dài nói, đừng nói thật giống như ta thì chết chắc một dạng. Hách Văn Đào trợn mắt chừng một cái. Vương Đại Đông không lại cùng Hách Văn Đào nói đùa. Đối với Hách Văn Đào nói ra, ngươi cùng ta đến gian phòng đi. Làm gì? Hách Văn Đào một mặt cảnh giác nhìn lấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông không còn gì để nói. Yên tâm, ta đối với ngươi cái này lão thịt khô có thể không hứng thú. Ngươi không phải muốn ta giúp ngươi à? Nơi này không có công cụ. Ta thế nào giúp ngươi? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,